Chương 1669, Cựu đỉnh. Lưu Húc nghe xong, điểm gật đầu nói ra, ngược lại cũng là một si tình nữ tử. A Ninh trầm mặc, cũng không nói gì nói. Mị cả xạ, tiểu nhị ra. Phan tử có một cái phòng màng bao đã đi tới nói rằng. Đồ đạc nhặt xong chưa tam thúc hỏi. Đều nhặt được rồi, mỗi một món xuất thủ khẳng định hơn trăm. Phan tử gật đầu, phía sau tiểu quân cùng đại khuê cũng đã đi tới, toàn bộ màng bao đều cổ bắt đi. Tốt, mở quan tài A tam thúc chỉ quan tài nói rằng. Dẹp sơ phan tử nói rằng. Đại khuê cùng tiểu quân cũng đã đi tới hỗ trợ. Hát phan tử cùng đại khuê, tiểu quân cùng nhau dùng sức, đem quan tài cho xóa, lộ ra bên trong thủy tinh quan tài. Tam thúc đi tới nhìn một cái, cau mày nói ra, qua nghìn năm, lại còn không có Mục Lưu Húc cùng A Nỉnh cũng đi tới xem, phát hiện là một cái cô gái xinh đẹp, trang phục tinh xảo, mũ phượng khăn quàng vai. Cái này dung mạo qua nghìn năm, dĩ nhiên một điểm biến hóa cũng không có biến thành bánh trưng Lưu Húc hỏi. Hẳn không có, mở ra đắp nhìn. Phan tử cùng đại khuê tiểu quân mới thở một cái, lại tới đem nắp quan tài cho đẩy ra, tam thúc cũng đến giúp đỡ. May mắn cái này đắp không có vừa rồi quan tài trọng. Lưu Húc trong đầu cảm nhận sâu sắc một hồi lại một trận, có thể không động thủ hắn cũng sẽ không động thủ. A Ninh bị Lưu Húc bắt lại một tay, tự nhiên cũng không nhúc nhích được. Mở ra nắp quan tài phía sau, tam thúc nhìn trong quan tài nữ tử, suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy tay nhéo nhéo nàng hai bên gò má, nhất thời phát hiện cái gì. Tam thúc cười cười, sau đó lại sờ sờ cổ của nàng, cái bụng, điểm gật đầu nói ra, cô gái này trong miệng có cái gì, mà trong cơ thể trang bị nỏ máy móc, một ngày có người lấy ra trong miệng đồ đạc, nỏ máy móc sẽ phát động, tiễn sẽ phá thể ra. Bởi vì người vào lúc này, nhân cùng thi thể khoảng cách là gần nhất, cho nên muốn tránh đều tránh không khỏi. Tam thúc ngươi kinh nghiệm phong phú, khẳng định có biện pháp. Phá Lưu Húc vừa cười vừa nói. A, tam thúc cười cười, không lưng nâng lên nữ thi, dùng ngón tay đè lại cái cổ, phòng ngừa trong miệng đồ đạc rơi vào bụng. Đẩy về phía trước, nỏ máy móc phát động, ba con tiểu nỗ tiễn từ cái cổ bắn ra, cắm thẳng vào đối diện trong tường đá, lực đạo 10 phần. Mà trong miệng nàng gì đó cũng phun ra, là một cái chìa khóa. Tam thúc cầm chìa khóa, suy nghĩ một chút, đem thu vào, sau đó đem thi thể bông, đứng lên. Lúc này nữ thi thân thể cấp tốc hủ hóa, cực kỳ sắp biến thành một cái cổ thây khô. Tam thúc thấy thế, giải thích, đây cũng là miêu cương một loại bảo tồn thi thể một loại phương pháp, thi thể tựa như một cái vật chứa, ngươi đem trong thùng gì đó lấy đi, cái này vật chứa cũng không có dùng. Mọi người gật đầu biểu thị tin tưởng. Chúng ta đi dưới một cái địa phương A Tam thúc chỉ cái này mộ thất phía sau lối đi nhỏ nói rằng. Mọi người cùng đi quá mộ thất sau thầm nghĩ, lại đi tới một cái mộ thất, mọi người cầm đèn tin khắp nơi chiếu, ngược lại là hít vào một hơi, không phải là bởi vì có cái gì, mà là cái này mộ thất quá lớn. Tả hưu đến xem ít nhất được có 100m chiều rộng, nhìn về phía trước, nhìn không thấy phần cuối. Chủ mộ thất, phải là ở chỗ này. Tam thúc vừa cười vừa nói. Chủ đạo bên cạnh có rất nhiều tảng đá làm đuôi đèn, phan tử cùng đại khuê còn có tiểu hắc không ngừng đốt đèn, toàn bộ mộ thất cũng từ từ biến sáng đứng lên. Tam thúc cùng Lưu Húc còn có A Nỉnh chậm rãi nhìn thấy mộ thất cả miệng, đều có một ít giật mình. Đại, quả thực đại. Ngay phía trước có một đại đỉnh. Mọi người chậm rãi đi về phía trước, vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh. Bên trái có một luyện võ tràng, bày rất nhiều binh khí, có thanh đồng, có làm bằng sắt, còn có một cái thanh đồng làm mã, nhưng đa số đã mục nát. Hướng bên phải chắc là một cái diễn vui sảnh, chung nhạc, các loại thời kỳ chiến quốc nhạc khí đều có. Bên phải là một cái cự đại sa bàn, núi đồi dáng dấp đến hiện tại cũng để cho người vừa xem hiểu ngay. Đi phía trước cũng là có từng hàng mục giản, tin tưởng là tàng thư địa phương. Quan tài phía sau cự đại địa phương, đứng thẳng vài cái đại thạch đầu nhân. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, đừng lại là cơ quan, lớn như vậy thạch đầu nhân. Chính mình hiện tại làm sao liều mạng quá ai nhận lấy con mắt chuyển tới khô khốc. Lưu Húc vận khởi vọng khí thuật. Không có phát hiện có điểm đỏ, chính là một cái thông thường pho tượng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tam thúc lúc này nói ra, bình thường ở chủ mộ thất, sẽ rất ít có cơ quan, hơn nữa bắt đầu thì cũng rất ít. Lưu Húc hỏi, vì sao không có ai sẽ thích đem phòng ngủ của mình đầy sắt nhân cơ quan A cũng không có ai hy vọng tại chính mình sau khi chết, còn không chiếm được căn bình. Tam thúc nói rằng, ừm. Lưu Húc gật đầu. Cái này mộ, là triệu thắng sau khi chết, tử vương thất người trong vì hắn sửa. Lại có hắn môn hạ thực khách hỗ trợ, hắn lễ hiền hạ sĩ, môn hạ thực khách làm sao cũng sẽ không để Triệu Thắng chết không phải an tâm, chủ này mộ thất nhất định an an toàn toàn, vững vàng thỏa thỏa, hơn nữa thi thể tuyệt đối sẽ không bắt đầu thi. Để bảo hộ hắn mộ, cái này phòng ngự công trình biết làm ở bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt cơ quan cùng quái vật, đều ở bên ngoài bảo hộ nó. Tam Thúc nói rằng, Lưu Húc mấy người đi tới đại đỉnh trước ngừng lại, là một cái thanh đồng đại đỉnh, lớn đến Lưu Húc một mễ bắt thân cao cũng chỉ đến chân của hắn đỉnh chót. Nó không có một tia màu xanh đồng, giống như là mới tạo giống nhau, một tầng bất nhiễm. Tam Thúc giơ tay lên đèn tin, đi lên dựa theo, khiếp mắt nhìn đại đỉnh có khắc ba cái cổ văn, hắn một tay chậm rãi bị hoa. Phan Tử bọn họ điểm hết đèn trở về, chứng kiến Tam Thúc đang tại so sánh cái gì, hỏi Lưu Húc nói, tiểu nhị gia, mị cả xạ ở là làm gì vậy ở nhận rõ trên đỉnh văn tự. Lưu Húc nói rằng, cái này cổ văn hắn cũng không nhận biết, không có học qua không phải. Ký Châu đỉnh Tam Thúc ngáy to một tiếng, kinh nghiệm của hắn cùng trầm tĩnh lạnh lùng tính cách ở cái này phút chốc hoàn toàn tiêu thất. Cái gì? Lưu Húc sắc mặt cũng lớn biến, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ba chữ to. Đại Vũ tạo cửu đỉnh, trấn áp hoa hạ khí mạch, hạ thương chu toàn bộ đã từng cửu đỉnh, nhưng đến Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ lúc, cửu đỉnh đã không biết hạ lạc. Cho nên hắn chỉ có thể dung thiên giới binh khí tạo kim nhân để cầu trấn áp Tần quốc số mệnh, đáng tiếc không thành công liền bỏ mạng. Không ngờ tới cư nhiên ở hôm nay, gặp được cái này trấn quốc thần khí. Lưu Húc nói rằng,